Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 638 nhưng anh lựa chọn chịu đựng đúng vậy, Phạm Nhật Minh thích Nguyễn Khánh Linh, anh cũng muốn hoàn toàn có được cô, nhưng anh lại nghĩ anh không nỡ lòng nào làm tổn thương cô yếu cô chưa nghĩ thông suốt hoặc chưa chuẩn bị tốt, anh có thể đợi được. Hiện tại anh chỉ cần một đáp án của cô. Nguyễn Khánh Linh dường như cũng cảm nhận được bầu không khí tĩnh lặng. Tuy cô đối với chuyện yêu đương không có kinh nghiệm cũng không nhạy cảm nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được những gì Phạm Nhật Minh đã làm cho cô cũng như đối xử tốt của anh đối với cô có thể hiểu rất rõ ràng. Mà những điều này đều là khát khao mà cô chưa từng có. Cuối cùng, Nguyễn Khánh Linh dường như đã hạ quyết tâm, cuối cùng cô cũng xoay mặt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự kiên định lạ thường. Thế, lời vừa thốt ra cô lập tức nhìn thấy trên gương mặt người đàn ông chậm rãi xuất hiện nụ cười. Nụ cười này của anh là nụ cười hoàn toàn khác so với bình thường, như là băng tuyết tan ra trên núi cao, hoa tuyết nở rộ một loại ánh sáng vô cùng chói lọi và rực rỡ. Khánh Linh, lời hôm nay em, anh nhất định sẽ nhớ thật kỹ, nếu tương lai em đổi ý, nửa câu sau anh không nói ra, cúi người thấp xuống hôn lên môi cô, dọc theo trán rồi lại đến môi như là đang tận hưởng những gì đẹp nhất trên đời. Nhịp tim của Nguyễn Khánh Linh nhanh hơn bao giờ hết. Mặc dù Phạm Nhật Minh thường hôn cô, nhưng lần này cô cảm thấy rõ ràng nó khác với bất kỳ nụ hôn nào trước đây. Nhật Minh, người đàn ông cởi quần áo của cô ra, nhưng Nguyễn Khánh Linh lại nắm lấy tay anh, ánh mắt có chút mơ màng, không dám nhìn anh. Tắt đèn đi, ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng anh cười khúc khích, căn phòng lập tức trở nên tối om. Lúc này Nguyễn Khánh Linh mới cảm thấy thoải mái hơn một chút nhưng rất nhanh sau đó, khi hai người bọn họ khỏa thân mà đối mặt với nhau, trái tim cô liền vô cùng kích động, cô chưa bao giờ vừa lo lắng vừa xấu hổ đến như vậy. Mặc dù đèn đã tắt nhưng cô cảm nhận rõ ràng phản ứng trên người anh. Tuy cô không có chút kinh nghiệm nào, nhưng sâu trong tiềm thức cô muốn chạy trốn khỏi anh. Nhưng Phạm Nhật Minh sao có thể cho cô cơ hội chạy trốn? Anh ôm vòng eo mảnh khảnh của người phụ nữ, từ cằm hôn xuống cổ, rồi từ từ men xuống dưới. Cơ thể cô tỏa ra một mùi vị ngọt ngào đến khó tả. Anh sớm đã có phản ứng rồi, nhưng anh không muốn làm tổn thương cô một cách điên cuồng như vậy. Lần đầu tiên của cô, anh muốn để lại cho cô một hình ảnh đẹp đẽ khó quên. Mặc dù, đây cũng là lần đầu tiên anh gần gũi với phụ nữ như thế này. Nhưng về phương diện này, đàn ông luôn có cách của riêng mình. Dưới sự tấn công dịu dàng của anh, cơ thể vốn căng cứng của Nguyễn Khánh Linh cuối cùng cũng buông lỏng một chút. Cô cảm giác như đang uống thuốc vậy, thân thể nóng bừng khó chịu, cô không tự chủ được động đậy một chút, cổ họng phát ra vài tiếng rên khẽ. Cách chương,